Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 143, kết cục của Tiểu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố với khí chất lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy, chậm rãi nói, cô sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ ly hôn, cô sống với mẹ, cuộc sống tạm ổn, mệnh mang văn xương, thành tích học tập rất tốt. Thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, hiện tại đang làm công việc liên quan đến tiền bạc, đúng chứ? Đúng vậy, ánh mắt Ngụy Linh Châu lóe lên sự ngưỡng mộ sâu sắc. Gia đình tôi cũng tạm được, thi đại học vào được một trường khá tốt, học một ngành cũng được coi là hot. Hiện tại tôi đang làm kế toán. Giọng nói của An Như Cố vẫn lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Mệnh cô quan, sát hỗn tạp, kim thủy tràn lan, là tướng rơi vào vòng xoáy tình ái tay ba. Đúng, chứ, lời vừa dứt, người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch đối diện cong môi cười khổ. Đúng vậy, trong mắt đại chúng, hình ảnh những kẻ thứ ba thường gắn liền với lớp trang. Điểm dày cộp, cằm nhọn hoắt, nước hoa rẻ tiền, túi xách phếch, suốt ngày lả lơi. Ve vãn đàn ông, cả người toát lên vẻ lẳng lơ, bất chính, còn cô ta, khí chất thanh tao, dung mạo hơn người, ai nhìn vào cũng cho rằng, cô là người đứng đắn, có lẽ là tiểu thư nhà giàu, hoặc là người vợ đến từ gia đình giàu có, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến hai từ. Kẻ thứ ba, quả nhiên, cô gái này là cao nhân chân chính. 8 năm trước. Cô và đào hoa dữ của mình đến với nhau. 4 năm trước sinh hạ một bé gái, đúng chứ? Ánh mắt Ngụy Linh Châu lóe lên sự đau khổ, nhưng cũng có chút ngọt ngào xen lẫn. Đúng vậy, 8 năm trước tôi bị xe đờ ớ em mờ khư đang sang đường, nội tạng bị vỡ dẫn đến xuất huyết nặng, là anh ấy đã cứu tôi. Trên bàn mổ tôi đã chúng tiếng sét ái tình với người đàn ông như thần minh ấy. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, khí chất nho nhã, bụng đầy kinh sử, rất hợp với tôi. Không giấu gì cô, người theo đuổi tôi không ít, nhưng chỉ có anh ấy khiến tôi rung động. Tôi biết mình làm như vậy là sai, nhưng tôi không thể khống chế được trái tim mình. Cô yêu người bác sĩ đã cứu cô từ cõi C, H, E. T trở về. An Nữ Cố chớp chớp mắt, không muốn đưa ra bất kỳ nhận xét nào về chuyện tình cảm của người phụ nữ này, chỉ dùng thái độ công việc để nói. Cô muốn xem duyên phận, là muốn xem khi nào thì mình được lên trước chính thất. Xét về mặt tình cảm, hai chữ lên trước khiến Ngụy Linh Châu cảm thấy không thoải mái, nhưng xét về mặt lý trí, cô biết mình không thể phản bác. Ngụy Linh Châu cắn môi, đôi môi càng thêm đỏ, có chút ngại ngùng gật đầu. Với cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều, đúng vậy, anh ấy và vợ sống ly thân, tôi cảm thấy hai chúng tôi mới là tri kỷ đích thực. Tôi đã sinh cho anh ấy một đứa con, tôi không muốn con mình lớn lên phải đối mặt với ánh mắt kỳ thị của người đời. Nếu anh ta và vợ đã không còn tình cảm, vậy thì mối quan hệ này còn ý nghĩa gì để tiếp tục, chi bằng để cô thay thế. Dù sao cô và anh ta mới là trời sinh một cặp. An Như Cố ngước mắt nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Con gái cô đã 4 tuổi, anh ta vẫn chưa ly hôn để cưới cô. Cô không cầu xin anh ta, ngược lại tìm đến tôi để xem bói. Điều này có phải chứng minh rằng đây chỉ là suy nghĩ viển vông của một mình cô? Cô biết rõ anh ta sẽ không cưới mình. Ngụy Linh Châu nghe vậy cắn chặt răng, trong lòng có chút sụp đổ. Mấy năm nay cô nhiều lần bóng gió muốn đối phương cho mối quan hệ này một kết quả, đối phương miệng thì nói sẽ sớm ly hôn, nhưng lại lần lữa mãi. Cô chỉ có thể cầu thần bái Phật, hỏi han xem liệu mình có thể trở thành vợ chính thức hay không. Anh ấy yêu tôi, nhưng vợ anh ta rất mạnh mẽ, anh ấy cũng rất khó xử. Ngụy Linh Châu cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, ánh mắt đảo điên cuồng, bắt đầu tìm lý do cho người tình. Nhìn thấy cô ta cố chấp, liên tục bao biện cho người tình, An Nữ cố khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Vậy để tôi nói thẳng, cô và anh ta không có duyên vợ chồng, anh ta chắc chắn sẽ không cưới cô. Ngụy Linh Châu như bị sét đánh, lùi lại hai bước, cơ thể dần trở nên vô lực, sức chút nữa thì không đứng vững. Lắp bắp nói, không thể nào, anh ấy nói 2 năm nay nhất định sẽ ly hôn, cho tôi và con gái một mái ấm. Anh ấy không phải người không giữ lời hứa. An Như Cố, cô có ảnh của anh ta không? Có. Ngụy Linh Châu như vớ được phao cứu mạng, vội vàng lấy điện thoại ra tìm ảnh, hy vọng sau khi An Như Cố xem xong sẽ thay đổi lời phán. Người đàn ông trong ảnh khoảng 40 tuổi, đeo kính gọng vàng, tóc đen nhánh, ngũ quan tuấn tú, khí chất nho nhã. Anh ta mặc áo blau trắng tinh tươm, dáng người cao ráo, cách trương,